Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Hắc Ám Năm Cự Đầu. Lấy sủng thú gia tộc trước mắt thực lực, kỳ thật căn bản không cần phải Tả Dương tự mình xuất thủ. Giao cho sủng thú nhóm đi làm cũng đủ để bình định hết thảy. Tiểu Hắc, Huyền Lão, Vương Vinh Diệu liền không nói, thêm lên A Tử cùng Bảo Lam, trước mắt cũng còn chính là lục giai sủng thú, nhu cầu cấp bách Tả Dương dùng tiến hóa dịch thăng cấp. Trong tay điểm này tiến hóa dịch đoán chừng là không đủ bọn họ toàn bộ tiến hóa thăng cấp đến bát giai, bát giai kiếm tâm thánh linh hầu tôn môn suy tuyết, bát giai thâm uyên cự giải nghiễm khôn, đều có không thể nghi ngờ. Quét ngang toàn bộ linh khí khôi phục địa cầu thực lực. Tả Dương sở dĩ lần này cần tự mình xuất thủ, bình định cái này Cửu Châu huynh đệ hội. Đó là bởi vì cái này Cửu Châu huynh đệ hội, cái kia cái gì Cửu Diệu đại thần, đem chính mình phụ thân cho mê hoặc. Lúc này nhường Tả Dương có chút không thể nhẫn nhìn, đùa cợt, tại Tả Dương phía trước trang cái gì thần. Tả Dương có thể nhìn xem chính mình phụ thân, đi bái đi thờ phụng cái kia cái gì Cửu Diệu đại thần sao? Ngô Hoàng, Cửu Châu huynh đệ hội, chính là đương kim phát triển tình thế mạnh nhất, thần bí nhất dưới mặt đất hắc ám thế giới vương giả. Chúng ta muốn tìm được Cửu Châu huynh đệ hội, hàng ổ, đoán chừng còn phải phí chút ít thời gian tìm hiểu một phen. Vương Vinh Diệu chính là... chắp chắp tay, vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ nói, Cửu Châu huynh đệ hội sở dĩ phát triển đến nay trở thành dưới mặt đất hắc ám thế giới mới phát vương giả, mà một mực không có bị quan phương diệt trừ, chủ yếu là nguyên do tại Cửu Châu huynh đệ hội quá mức thần bí, đặc biệt là cái kia Cửu Diệu đại thần lấy Vương Vinh Diệu trong tay mạng lưới tình báo cũng là biết không nhiều lắm. Căn bản không rõ ràng lắm là cái lai lịch gì, không thể tìm kiếm đến một tia có ích tin tức, thậm chí có thể nói đối với cái này cái ẩn núp trong bóng tối ra hỏa hoàn toàn không biết gì cả. Có thần bí như vậy, liền ngươi cũng không biết cái này Cửu Châu huynh đệ hội hang ổ. Tả Dương lúc này liền là trao mày, phải biết hiện tại Vương Vinh Diệu, thế nhưng mà thế giới đệ nhất danh giáo hiệu trưởng. Đạo lý khắp thiên hạ, năng lượng khổng lồ có phải hay không, lại liền nhân ra hang ổ tại nơi nào cũng không biết. Có thể thấy cái này Cửu Châu huynh đệ hội là có cỡ nào không đơn giản. Không được, ta cũng không thời gian đợi ngươi tìm hiểu. Tả Dương chính là lắc đầu, lúc này là có chút không kiên nhẫn nói. Hắn cũng không có cái này kiên nhẫn đi tiêu phí, trừ không thể nhẫn nhịn. Cái này Cửu Châu huynh đệ hội, dám đem chính mình phụ thân phát triển trở thành để tin nhiều. Còn có một cái nguyên nhân là, Tả Dương muốn chỉnh hợp dưới mặt đất hắc ám thế giới. Đã cái này Cửu Châu huynh đệ hội chính là dưới mặt đất hắc ám thế giới mới phát vương giả. Như vậy liền lấy cái này Cửu Châu huynh đệ hội khai đao hào. Sủng thú gia tộc, trước mắt đã chỉnh hợp quan phương. Võ đạo cùng với thế gia trình độ thế lực, chỉ còn lại những cái này, không thể gặp phải ánh sáng ẩn núp trong bóng tối thế lực. Ngô Hoàng, muốn hay không chúng ta cùng dưới mặt đất hắc ám thế giới mấy vị khác cự đầu liên thủ đi. Cửu Châu huynh đệ hội, gần đây ngọn gió chính thịnh, dĩ nhiên cây có mọc thành rừng dẫn tới nhiều mặt kiêng kỵ. Mấy vị khác cự đầu đang định liên thủ đối phó, Vương Vinh Diệu là muốn một cái, chắp tay đối với mình gia chủ người nói, hắn sở dĩ không biết, Cửu Châu huynh đệ hội hang ổ tại nơi nào, đó là bởi vì, hắn hiện tại dấn thân vào giáo dục sự nghiệp, chính là thế giới đệ nhất danh giáo hiệu trưởng, thân phận sớm đã tẩy trắng, đã sớm không tại chỗ hắc ám lăn lộn. Hắn không biết Cửu Châu huynh đệ hội hang ổ tại nơi nào, nhưng mà không có nghĩa là dưới mặt đất hắc ám thế giới mấy vị khác cự đầu không biết a. mấy cái này dưới mặt đất hắc ám thế giới cự đầu. Cũng là một phương phát triển rất lớn thế lực, bọn họ mới là nhất hiểu, quen thuộc nhất dưới mặt đất hắc ám thế giới quy tắc người. Đi đi, Tả Dương chính là không sao cả gật gật đầu. Đối với cái gì mấy vị khác cự đầu, hắn cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Bất quá cái này một lần, Tả Dương ý định mang theo hầu tử Tôn Môn Suy Tuyết cùng đi. Phải biết hầu tử bây giờ là sủng thú gia tộc, trang bị cấp cao nhất sủng thú, kim cương cấp trang bị vô tận chi nhận nơi tay. Lần này cũng tốt khiến nó hào hào phát huy một cái. Ngươi liên lạc một chút những người kia. Lần này ngươi liền không cần đi. Ở nhà trước thăng cái cấp đi. Tả Dương không có ý định mang Vương Vinh Diệu đi. Có hắn mang theo hầu tử Tôn Môn Suy Tuyết, cũng đủ để ứng phó hết thảy. Vương Vinh Diệu liền lưu lại, trước cho hắn thăng cái cấp đi. Tạ ơn Ngô Hoàng. Vương Vinh Diệu lúc này chính là vẻ mặt hưng phấn, nhịn không được chính là kích động đến sắc mặt ửng hồng. Lấy điện thoại di động ra liên hệ thức dậy hạ hắc ám thế giới mấy vị khác cự đầu. Người sủng thú lục giai hắc ám quân chủ, tiến hóa thăng cấp làm bát giai, tổng cộng cần 110 V giọt tiến hóa dịch, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương chính là giơ tay vung lên, một cái tử sắc bọt khí đem Vương Vinh Diệu bao bọc. Lúc này Vương Vinh Diệu đang đứng ở tiến hóa biến dị bên trong. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 750 vạn giọt. Trải qua Vương Vinh Diệu liên hệ lúc sau, Tả Dương lúc này chính là mang theo Tôn Môn Suy Tuyết đi cùng mấy vị khác dưới mặt đất hắc ám thế giới cự đầu gặp mặt. Địa điểm gặp mặt: A Bảo tiệm ăn nhanh. Hiện tại A Bảo tiệm ăn nhanh thuộc tại cực kỳ cao bức cách đại danh từ, không phải ai cũng có thể tiêu phí đến lên. Phòng bên trong tổng cộng 6 người chờ Tả Dương, 4 nam nhân 2 nữ nhân, có thể thấy nhân gia vẫn rất cho Vương Vinh Diệu mặt mũi. Ngươi chính là muốn Vương hiệu trưởng nói cùng với chúng ta liên thủ đối phó Cửu Châu huynh đệ hội người. Tiến phòng, một cái tóc bạc nam tử liền cười tà đối Tả Dương hỏi. Ân, Tả Dương chính là gật gật đầu, dương mắt quét qua liền phát hiện 6 người này thật đúng là không được, vậy mà đều có kim đan kỳ thực lực, nhìn tới dưới mặt đất hắc ám thế giới lực lượng rất cường đại a. Bất quá cái này không trọng yếu, Tả Dương tới đây chủ yếu là muốn biết Cửu Châu huynh đệ hội hang ổ tại nơi nào. Dựa vào cái gì? Tóc bạc nam tử là khinh thường cười một tiếng, diễn ngược đối với Tả Dương đặt câu hỏi. Suy, một cái khác nam tử tóc đen chính là khinh miệt cười nhạo một tiếng. Thật sự là Tả Dương trên người khí tức không hiện, liếc mắt một cái cùng người bình thường không có gì khác nhau. Liền cùng cái đồ nhà quê giống như, cũng liền sau lưng cầm kiếm lãnh khốc hầu tử rất là đặc biệt. Ngươi đừng chú ý, ta là Chu Tiểu Minh, đây là bạn gái của ta Yến Vũ Linh. Chu Tiểu Minh vừa thấy bầu không khí lúng túng, lúc này chính là đứng ra đối với Tả Dương giới thiệu nói. Vị này chính là Tiêu Tân, đó là muội muội của hắn Tiêu Vũ. Sau đó chỉ vào tóc bạc nam tử giới thiệu nói, hắn là Diệp Tuyền. Chỉ vào nam tử tóc đen nói, hắn là Dương Lăng. Chu Tiểu Minh cười đến rất hòa thuận, tướng mạo phổ thông hắn giống như một cái nhà bên đại nam hài. Úp, là các ngươi à, ha ha. Tả Dương sờ sờ cái mũi, nhịn không được chính là cười khẽ một tiếng. Nghe được Chu Tiểu Minh giới thiệu, hắn cuối cùng là nhớ tới cái này mấy cái danh tự hắn được có ấn tượng a. Huyền Lão Vô Tự Thiên Thư Thượng, chẳng phải có mấy người này danh tự sao? Địa cầu linh khí khôi phục, sinh ra nhóm đầu tiên khí vận chi tử, cũng liền khó trách mỗi cái đều có kim đan kỳ thực lực. Rốt cuộc đại khí vận ra thân, bằng ngươi cũng muốn cùng chúng ta liên thủ. Diệp Tuyền chính là đứng lên, lại chính là không buông không bỏ xem kỹ lấy Tả Dương chất vấn. trên trán lộ ra một cỗ tà khí cùng ngạo khí. Ngươi hoặc là bên cạnh ngươi hầu tử, trước tùy tiện bộc lộ tài năng đi, bằng không lập tức cút. Dương Lăng chính là không chút khách khí phất phất tay nói. Trong mắt chợt lóe lên một tia huyết hồng sắc, lộ ra một lượng âm lãnh đến cực điểm ma tính, lại chính là rất khinh thường nhìn xem Tả Dương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.